Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 332. Người với người là không thể so sánh. Canh thứ 2. Tháng 6 phân đối toàn bộ ngành giải trí đến nói là phi thường không kịp nhìn. Rất nhiều lượng tin tức trực tiếp ở đây dẫn nổ đầu đề. Vừa mới bắt đầu là Lục Viễn tuyên bố phần dưới điện ảnh đập Đại thoại Tây Du. Tuyên bố về sau vậy mà sinh ra liên tiếp phản ứng dây chuyền, một hồi là Trần Thông đầu tư 3.000 vạn quảng cáo tài trợ Đại thoại Tây Du quay chụp. Một hồi lại là Lục Viễn biên kịch điện ảnh thu được Venice thưởng lớn cùng tốt nhất biên kịch thưởng. Sau đó nổi tiếng quốc tế Dương Cầm ra Brando là trao giải khách quý, đồng thời muốn tới Hoa Hạ thấy Lục Viễn. Sau đó lại là Đại thoại Tây Du, quảng cáo tài trợ vậy mà đạt đến kinh người 100 triệu lúc. Này mới mấy ngày ngắn ngủi không đến lúc đó ở giữa a. Cái này mẹ nó mấy ngày không đến lúc đó ở giữa. Lục Viễn vậy mà lại mẹ nó chỉnh xuất nhiều như vậy yêu thiêu thân. Có lần nữa đem các tạp chí lớn đầu đề đều cả tê liệt. Mà lại, các lớn Weibo nóng lục soát phía dưới đều treo một chút loạn thất bát tao gần tin tức. Tỉ như Hoa Hạ nhà xuất bản Weibo bên trên liền rèn sắt khi còn nóng phủ lên, Ngộ Không chuyện. Thực thể sách đem bán hoạt động tin tức. Tin tức cho thấy Lục Viễn, Ngộ Không chuyện, sắp tại ngày 10 tháng 6 chính thức đưa ra thị trường tiêu thụ, đồng thời cùng ngày Lục Viễn hội chính thức đến Yến Kinh trung tâm sân vận động tiến hành hiện trường cùng sách mê mặt đối mặt ký bán. Đầu này Weibo lập tức liền nóng nảy được không được. Mặc dù không có sông bên trên Weibo nóng lục soát bảng trước ba, nhưng vẫn là phủ lên. Tiểu thuyết, không, bọn hắn chú ý cũng không phải là tiểu thuyết. Trong vòng giải trí có mấy cái minh tinh viết tiểu thuyết mạnh. Những cái được gọi là đại minh tinh, những cái được gọi là lợi hại một điểm mạng lưới tiểu thịt tươi minh tinh mặc dù cũng viết tiểu thuyết, mặc dù cũng xuất bản qua mấy quyển tiêu thụ không tệ bán chạy sách. Nhưng viết nội dung căn bản chính là loạn thất bát tao, nhìn xấu hổ được không được còn vờ vịt làm. Mực bọn hắn cơ bản bên trên đều là tại tiêu phí fan hâm mộ quần thể a. Lục Viễn sẽ là ngoại lệ sao? Người nói Lục Viễn là biên kịch, bản thân liền có công ngọn nguồn. Nói đùa cái gì, coi như Lục Viễn biên kịch rất lợi hại cũng không có nghĩa là viết tiểu thuyết liền lợi hại a. Cái này viết tiểu thuyết cùng biên kịch căn bản chính là hai cái ngành nghề có được hay không? Mà lại đây là Lục Viễn lần thứ nhất vượt giới, lần thứ nhất viết tiểu thuyết có thể có cái gì nội dung? Đoán chừng cũng chính là những cái kia túm vờ vịt nghệ liền xong việc. Cho nên đám dân mạng đối bộ tiểu thuyết này nội dung kỳ thật bản thân cũng không thấy thế nào tốt. Nhưng là, so sánh cái khác minh tinh viết tiểu thuyết, lần này đám dân mạng đối Lục Viễn lần này viết tiểu thuyết thái độ hoàn toàn không giống. Là, bởi vì cái gì? Bởi vì là kỳ bán hội a. Là, Lục Viễn sẽ tải cùng ngày, sẽ đối mặt mặt cùng Lục Viễn tên sách cùng fan hâm mộ ký bán. Đầu này tin tức không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều kích động đến nhiệt huyết dâng trào. Tại đầu này Weibo vừa phát ra không có hai phần chung. Cái này Hoa Hạ nhà xuất bản điện thoại liền bị đánh nổ lần này. Mặc kệ là Lục Viễn fan hâm mộ vẫn là Lục Viễn võng bên trên hắc tử đều hấp tấp lấy lòng cùng ngày. Phiếu chuẩn bị chạy đến hiện trường đoạt một bản ký tên sách tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn chính là đến mua ký tên. Lục Viễn một chương ký tên bây giờ tại võng bên trên đã trải qua xào đến gần 6 vạn. Là, coi như quyển sách này viết loạn thất bát tao cùng cứt chó đồng dạng cũng không ảnh hưởng bọn hắn. Nhiệt tình, 6 vạn, cướp được chính là kiếm được. Mà lại theo Lục Viễn tại nghệ thuật giới dần dần nổi danh. Cái này ký tên giá cả chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hoa hơn 20 khối đổi 6 vạn. Cái này chẳng lẽ còn không điên? chỉ sợ chỉ cần đầu óc không ra vấn đề đều sẽ như thế làm a. Ngày 6 tháng 6, đây là một cùng may mắn số lượng. Đây đối với Lục Viễn đến nói tượng trưng cho một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Từ khi Lục Viễn tài khoản bên trong nhiều 2.000 vạn quảng cáo tài trợ tiền đặt cọc về sau, Lục Viễn phát hiện mình vận rủi vậy mà quét sạch sành xanh. Sáng sớm hắn liền mặc lên một thân chỉnh tề tây trang, đặc biệt tẩy cái đầu, cũng không phải là còn phong tao dùng tới trước đó cho tới bây giờ đều không cần rửa mặt sữa mặc. Đổi mới hoàn toàn lao tới trường thi, bầu trời là rất sáng sủa, không khí là rất tươi mát. 20 điểm chung thời gian là, hắn chỉ dùng 20 điểm chung thời gian, làm Lục Viễn lần nữa từ trong trường thi ra thời điểm. Hắn nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, hắn thi qua, chẳng những qua, mà lại thi 100 điểm. Nói nhảm, nhìn vài ngày lý luận tri thức nếu như hắn lại không nói chuyện, hắn đoán chừng cũng không phải là EQ vấn đề. Đoán chừng chính là trí thông minh vấn đề. Hắn mặc dù trí thông minh có đôi khi hội thiếu phí một điểm, nhưng không có khả năng một mực hố cha a, mà lại vận khí tới cái này cản cũng ngăn không được. Trong cuộc thi nội dung cơ bản bên trên đều là Lục Viễn nhìn qua tri thức. Nhìn thấy những đề mục này về sau hắn hạ bút như có thần. Không nói hai lời một trận mù so thao tác xuống tới thành tích này liền mắc điểm. Thư thản, mặc dù chỉ là một cái bằng lái mà thôi, nhưng Lục Viễn lại cảm thấy từ nơi sâu xa có một loại thần bí an bài. Thậm chí hắn quải điệu một lần kia, hắn đều cảm thấy đây là vận khí tới báo hiệu, là duy nhất một lần thông qua bằng lái lý luận khảo thí người cơ bản bên trên thực tế thao tác đều sẽ treo một lần, giống ta dạng này lý luận liền treo một lần người. Thực tế thao tác còn không phải một đường thông quan này thượng thiên. Tóm lại, Lục Viễn loại này thành công dự cảm càng ngày càng mãnh liệt cũng càng ngày càng này. Nhưng là Lục Viễn rất thành công hướng mình chứng minh dự cảm cái gì toàn bộ đều là nói mò nhạt. Toàn bộ đều là cứt chó. Hắn lý tưởng bên trong học lái xe kinh lịch là mình một lên xe huấn luyện viên tùy tiện nói đến câu, mình liền các loại biết, các loại con đường một đường thuận phong. Thế nhưng là thực tế bên trên, Lục Tổng, đây là phanh, Lục Tổng, đây là côn, chúng ta hẳn là dạng này dẫm. Đúng, chúng ta hẳn là dạng này dẫm. Lục Tổng, đây là chân ga, đây không phải phanh, cái này không thể dẫm. Lục Tổng, đừng nản chí, chúng ta thử một lần nữa, ngươi từ từ sẽ đến, ta khả năng thành thật ở trong xe ngươi cảm thấy không thích ứng. Ta hiện tại ra nhìn xem ngươi thao tác, ân, kỳ thật ngươi đã trải qua rất tốt, so sát vách cái kia phụ nữ trung niên phải mạnh hơn. Cái kia phụ nữ trung niên ngươi biết không, nàng học 3 ngày xe đều cả không rõ làm sao dẫm côn. Làm sao dẫm phanh chí ít Lục Tổng ngươi đã hiểu được làm sao hợp lý vận dụng chờ. Lục Tổng, dẫm phanh không cần dẫm côn, huấn luyện viên, ta dẫm không đi xuống a. Phanh giống như bị kẹt lại là chân ga. Là ta cố ý kẹp lại. Phanh tại một bên khác, ngày mùng 8 tháng 6 trạng vạng tối. Trời chiều tây dưới. Lục Viễn minh tinh điều khiển huấn ban huấn luyện viên Trần Quốc Cường mặt bên trên lộ ra một tia miễn cưỡng tiếu dung nhìn xem xe của mình đụng ngã huấn luyện dùng cột. Đồng thời đem cột đều đè ép. Trần huấn luyện viên, thân thể ta cân đối năng lực có phải là có chút chênh lệch a? Ta kỳ thật cũng không muốn dạng này, không kém Lục Tổng. Thật không kém, lần thứ nhất học lái xe đều là dạng này. Lục Tổng ngươi cái khác chán ngán thất vọng. Không có việc gì. À vậy chúng ta tiếp tục. Được, lần này ta về trong xe đi. Lục Tổng nếu như ngươi dẫm không được phanh thời điểm, ta cũng có thể giúp ngươi dẫm một chút. Được, người với người đúng là không thể so sánh. Có ít người có thiên phú bạo tạc, có ít người thiên phú lại rất bình thường. mà Lục Viễn cảm thấy mình là loại kia học lái xe thiên phú rất bình thường loại người này. Chờ, vậy ta cùng cái kia phụ nữ trung niên làm so sánh là mấy cái ý tứ. Người trung niên này phụ nữ mẹ nó giống như thi 6 lần trực tiếp lại đến đi. Chí ít ta so với nàng mạnh hơn thật nhiều có được hay không? Ta tính cân đối mặc dù còn kém điểm, nhiều khi cần có thể bổ vụng, quen tay hay việc, ai trời sinh liền sẽ lái xe. Lục Viễn lắc đầu không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Học lái xe nhưng thật ra là rất mệt mỏi. Chiều muộn bên trên làm Lục Viễn trở lại văn phòng thời điểm. Lục Viễn cảm giác đau lưng chuột rút. Hắn liền muốn nghỉ ngơi một hồi. Trong phòng làm việc nghỉ ngơi một lát về sau, Vương Vĩ Tuyết ngâm một chén cà phê đi đến. Mệt không? Vẫn được. Hôm nay học được thế nào? Cũng không tệ lắm. Ta đại khái quen thuộc những xe kia thao tác cùng tính năng. Đối Vĩ Tuyết, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vấn đề gì? Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn rất kỳ quái. Ngươi khi đó đã học bao lâu xe liền sẽ thi? Ta sao? Lúc trước học một ngày tả hữu đi. Một ngày ngươi liền sẽ sân bãi khảo thí rồi. Lục Viễn kinh ngạc. Không phải, sân bãi ta học nửa ngày. Con đường ta cũng học nửa ngày. Tổng cộng cộng lại là một ngày thời gian. Lục Viễn gật gật đầu mặt bên trên rất bình tĩnh. Nhưng hắn yếu ớt trái tim nhỏ lại có chút bị đả kích. Cái này một ngày thời gian. Cái này mẹ nó sau đó lại nghĩ đến cái gì đồ vật về sau Lục Viễn lại khôi phục bình tĩnh. Cái này Vương Vĩ Tuyết bản thân trong nhà liền có tiền. Mà lại từ nhỏ đã tiếp xúc đủ loại xe. Tự nhiên mưa dầm thấm đất liền rất nhanh. Mình trước đó chưa có tiếp xúc qua xe, cũng không hiểu xe không có suy nghĩ qua. Học được chậm rất bình thường. Ngươi không sao chứ? Nếu quả thật quá mệt mỏi lời nói liền sớm nghỉ ngơi một chút. Hậu thiên ngươi còn được tham gia sách mời ký bán hội, ta minh bạch. Không có việc gì, Lục Viễn, Vương Vĩ Tuyết trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên nhìn xem Lục Viễn tựa hồ có lời gì muốn nói. Cái gì? Ân, cái này cà phê rất tốt uống. Ta liền thích ngọt ngào cảm giác, không có gì. Hảo uống cà phê thích liền tốt. Ta đi làm việc. Sau đó Vương Vĩ Tuyết nhìn thấy Lục Viễn ực một cái cạn cà phê phía trên đồ án về. Sau liền không nói gì nữa. Tốt, tạ ơn. Lục Viễn mặc dù cảm giác Vương Vĩ Tuyết là lạ, nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là hết sức chuyên chú xem lên dương cầm một loại sách tới. Ngày 10 tháng 6, mưa, Lục Viễn tâm tình hỏng bét. Cả ngày hôm qua, hắn đều không có học được làm sao chuyển xe nhập kho. Bất kể thế nào ngược lại hắn đều cảm thấy bất thường. Hắn trạng thái kém, càng chênh lệch, hắn càng nghĩ muốn liều mạng luyện. Càng liều mạng luyện thành càng không có trạng thái tại trải qua hắn quật cường mà kiên định. Cố gắng phía dưới, hắn rốt cục đem điều khiển huấn xe đèn cho xoa nát. Đồng thời, cả người mệt mỏi không được. Đây thật ra là một cái bi thương cố sự. Bất quá, càng làm Lục Viễn bi thương còn tại đằng sau khi hắn mang theo Ngô Đình Đình đi vào Yến Kinh Trung. Tâm sân vận động thời điểm hắn bị tình cảnh trước mắt giật nảy mình. To như vậy sân vận động bên trong, đen nghịt tất cả đều là hai mắt tản ra tinh quang. Tựa như cực đói rất lâu dã thú phóng viên cùng fan hâm mộ hắn nuốt nước miếng một cái nhìn xem Ngô. Đình Đình, không phải ký 1000 quyển sách sao? Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Cái này cần có hết mấy vạn đi, đúng vậy à Lục Tổng. Ngươi không cần lo lắng, ký xong 1000 vốn là tốt, không có bất cứ chuyện gì. Thật sao? Hẳn là thật đi. Ngô Đình Đình nhìn xem mãnh liệt đám người về sau, trong lòng đột nhiên liền có chút không chắc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.